cực phẩm cuồng thiếu, chương 647, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 8, góc truyện audio.com, chương 647, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 8, Huyền lão, này tựa hồ không có lựa chọn khác chứ? Diệp Phàm cười khổ, nguyên bản, hắn nghe được Huyền lão nói núi Phú Sĩ dưới linh mạch đã bị khai thác sau khi cả người đều nhụt chí, sau khi biết được đại nguyên gia tộc trong trang viên có linh thạch lại bay lên mấy phần hy vọng nhưng... Huyền lão cuối cùng như là một chậu nước lạnh trực tiếp tưới tắt trong lòng hắn dấy lên hy vọng chi hỏa. Hắn coi như lại gan lớn, cũng biết muốn ở toàn bộ Nhật Bản tu luyện giới cường giả tuyệt thế dưới mí mắt cướp giật linh thạch là một loại hành động tìm chết. Dù sao, những người kia bên trong tùy tiện tìm ra một đều không phải hắn có thể đối phó, huống hồ là đồng loạt ra tay. Chỉ cần ngươi có thể ở không bị cái kia đám kiến cỏ phát hiện điều kiện tiên quyết tiến vào gửi linh thạch địa phương, chính là an toàn. Huyền lão mở miệng lần nữa nói rằng, đến lúc đó coi như ngươi bị cái kia đám kiến cỏ phát hiện, lão phu cũng có thể trong thời gian cực ngắn hấp thu linh trong đá linh khí, khôi phục thực lực. Tuy rằng nơi đó linh thạch phẩm chất rất kém cỏi mà số lượng không nhiều, nhưng đầy đủ để lão phu khôi phục một tia thực lực có thể thúc vang 9 tầng trời huyền quan đánh giết cái kia đám kiến cỏ. Thật sự, Diệp Phàm sáng mắt lên. Dựa theo Huyền lão từng nói, hắn chỉ cần có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào đại nguyên gia tộc trang viên linh thạch gửi địa, như vậy coi như không cách nào lặng yên không tức khu vực đi linh thạch cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cần tiêu hao linh thạch mượn Huyền lão tay đánh giết đám kia Nhật Bản tu luyện giới cường giả tuyệt thế thôi. Bất kể là được linh thạch vẫn là đánh giết Nhật Bản tu luyện giới đám kia cường giả, Diệp Phàm đều vô cùng đồng ý, mang đi linh thạch cảnh giới của hắn được tăng lên, hơn nữa có thể lưu lại một phần linh thạch ứng đối nguy cơ, vạn nhất không cách nào thoát đi, lại do Huyền lão hấp thu linh thạch ra tay. Không cách nào mang đi linh thạch hắn đồng dạng có thể bình yên vô sự địa rời đi Nhật Bản. Chỉ cần Huyền lão đánh giết đám kia Nhật Bản tu luyện giới cường giả tuyệt thế, toàn bộ Nhật Bản tu luyện giới liền không người có thể cản hắn. Không riêng như vậy, y theo lão phu cảm ứng, như chỉ là hấp thu khôi phục lại thúc vang 9 tầng trời huyền quan thực lực nên còn có thể vì ngươi lưu lại một ít linh. Thạch những kia linh thạch đầy đủ võ học của ngươi tu vi đột phá nửa bước ngưng khí cảnh cũng chính là các ngươi địa cầu nói tới nửa bước cương khí cảnh. Huyền lão gián tiếp trả lời, đã như vậy cái kia không có gì hay do dự tự nhiên là phải mạo hiểm thử một lần. Lần này, Diệp Phàm hầu như không có chút gì do dự, liền làm ra quyết định. Tiểu tử chính ngươi cũng nói rồi là mạo hiểm, lão phu đem xấu nói tới phía trước, nếu là ngươi ở tiến vào gửi linh thạch địa phương trước bị cái kia đám kiến cỏ phát hiện, lão phu có thể không có cách nào cứu ngươi. Lấy lão phu hiện tại trạng thái, chỉ có thể giúp ngươi đánh giết một người trong đó run rế, hoặc là tiến hành hai lần linh hồn quấy dày. Huyền lão nhắc nhở, nếu như dựa theo trước từng nói, tự nhiên là không có lựa chọn khác nhưng như ngươi vừa nãy từng. Nói, chỉ cần thần không biết quỷ không hay tiếp lẻn vào gửi linh thạch địa phương liền có thể tính mạng không lo, vậy dĩ nhiên muốn thử nghiệm. Diệp Phàm vẻ mặt kiên định lạ thường, trong con ngươi nhưng lập lòe tầm nhìn ánh sáng, huống hồ, lấy tình thế trước mắt đến xem, Nhật Bản tu luyện giới bày xuống thiên la địa võng, ta nghĩ chạy đi sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn, không bằng buông tay một kích. Dũng khí của ngươi để ta rất vui mừng, nhưng lỡ một bước chân thành thiên cổ hận chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Mắt thấy Diệp Phàm thái độ kiên quyết, Huyền lão trong lòng hết sức vui mừng, con đường tu hành tràn đầy bất ngờ cùng nguy cơ, rất nhiều kỳ ngộ đều là cùng nguy cơ cùng tồn tại, nếu như trước sau rút tay rút chân, là không thể có thành tựu quá lớn. Diệp Phàm đáp một tiếng, sau đó đình chỉ dụng ý niệm. Cùng Huyền lão câu thông, mà là lần thứ hai phóng thích ý niệm cảm ứng tất cả xung quanh. Chợt Diệp Phàm hấp khí ngưng thần, đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm dưới chân lóe lên, uyển giống như quỷ mị biến mất ở trong rừng cây, hướng về núi Phú Sĩ ẩn núp mà đi. Bởi vì không thể bại lộ khí tức chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể, vì tránh né khi thì xuất hiện người tu luyện, đón lấy ngăn ngắn 3 cây số khoảng cách Diệp Phàm đầy đủ tiêu hao 1 canh giờ. Sau 1 tiếng, hắn mới ở không làm kinh động bên dưới ngọn núi một tên người tu luyện điều kiện tiên quyết tiến vào núi Phú Sĩ. So với bên dưới ngọn núi mà nói, trên núi bởi vì chỉ có đại nguyên gia tộc một cái thế lực người tu luyện số lượng rõ ràng muốn ít hơn nhiều, nhưng Diệp Phàm chút. Nào không dám khinh thường, trước sau cẩn thận ẩn núp đi tới, bảo đảm sẽ không kinh động bất luận người nào. Rốt cục ở 2 giờ sau khi, Diệp Phàm đi tới đại nguyên gia tộc trang viên ở ngoài. Cùng rất nhiều trang viên như thế, đại nguyên gia tộc trang viên cũng là dùng tường vây vây quanh, nhưng cùng phổ thông trang viên không giống chính là, đại nguyên gia tộc trang viên tường vây cũng không có quản chế thiết bị. Tất cả những thứ này, chỉ vì đại nguyên gia tộc là Nhật Bản cổ lão nhất tu luyện thế gia, thành viên gia tộc toàn bộ đều là người tu luyện. Đã như thế cái gọi là quản chế thiết bị không dùng được. Đại nguyên gia tộc thành viên ý niệm cảm ứng có thể so với quản chế thiết bị hữu hiệu có thêm. Cứ việc Diệp Phàm ủng có thể che giấu hơi thở u linh nhẫn, hơn nữa trang viên tường vây bốn phía cũng không có bất luận. Cái gì quản chế thiết bị, nhưng bảo hiểm để, Diệp Phàm vẫn chưa lỗ mãng địa trực tiếp lèn vào trang viên, mà là ẩn giấu ở một trong bụi cỏ cẩn thận cảm ứng chốc lát, xác định chu vi mấy trăm mét bên trong không có ai hậu, mới thoan ra bụi cỏ thả người bắn ra, phóng qua tường vây tiến vào sơn trang. Phía tây nam hướng về 1.000 mét, linh thạch gửi địa phương ở cái kia bên dưới vách núi. Diệp Phàm lặng yên không tức địa rơi xuống đất thiểm vào trong bụi rậm, Huyền lão đúng lúc dụng ý niệm truyền âm, nói cho linh thạch gửi địa vị trí cụ thể. Hả, nghe được Huyền lão truyền âm, Diệp Phàm lập tức phóng thích ý niệm cảm ứng, rõ ràng cảm ứng được phía tây nam hướng về nguyên khí đất trời rõ ràng nồng nặc nhiều, đặc biệt là vách núi chu vi, gần như là những nơi khác gấp 10 lần. Xác nhận linh thạch gửi địa. Hậu Diệp Phàm không có tùy tiện hành động, mà là tỉ mỉ mà cảm ứng tất cả xung quanh, đồng thời ánh mắt như đao bình thường nhìn quét bốn phía. Ước chừng nửa phút sau, Diệp Phàm xác định chu vi không có ai, mới cẩn thận từng ly từng tí một địa tránh ra rừng cây, miêu eo, đốt mũi chân, khác nào như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, giống như vậy, thật nhanh dọc theo rừng cây lao nhanh, hầu như không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Phía trước có người, lao nhanh 500 mét qua đi, Diệp Phàm giật mình trong lòng, lập tức dừng bước lại, miêu eo trốn ở trong bụi rậm xuyên thấu qua rừng cây khe hở nhìn về phía trước. Dường như hắn cảm ứng như thế, hai tên người tu luyện ở phía trước xuất hiện hướng về Diệp Phàm ẩn thân địa phương đi tới. Cứ việc sắc trời hắc ám tầm mắt rất kém cỏi, nhưng Diệp Phàm vẫn là thấy rõ, phía trước xuất hiện chính là một tên thiếu niên cùng một cô thiếu nữ. Cái kia gọi khỉ con Trung Quốc thực sự quá ngông cuồng, đánh giết đại nguyên thần ca ca không nói, còn dám đảm nhận, dám ngay ở đại nguyên giáp thúc thúc cùng ma đằng tá điền đại sư trước mặt phá hủy Tĩnh Quốc thần xã, lấy đi những kia thế chiến thứ hai công thần anh linh. Hắn coi như chết 100 lần cũng không đủ tiết hận. Thiếu nữ mặc một bộ màu trắng kimono, tấm kia nguyên bản non nớt trên mặt đầy dẫy cùng tuổi tác không hợp thâm độc trong ánh mắt càng là phun trào sát cơ. Tình tử nói không sai, dựa theo cái kia khỉ con Trung Quốc tội, nên đem linh hồn của hắn rút ra, dùng âm hỏa đốt cháy, để cầu mong gì khác sinh không thể, muốn chết không được vĩnh viễn dày vò. Thiếu nữ bên cạnh thân mặc màu đen kimono thiếu niên, gật đầu phụ họa, sát cơ càng. Nồng, cảm giác kia hận không thể lập tức đem Diệp Phàm chém thành muôn mảnh. Bên tai vang lên hai người oán khí 10 phần, sát cơ nồng nặc lời nói, Diệp Phàm không có manh động, thậm chí không có đến xem hai người một chút, mà là trước sau thu lại khí tức giấu ở trong bụi rậm không nhúc nhích. Tiểu tử, nếu như ngươi đến huyền giới tuyệt đối sẽ bị tổ chức sát thủ người yêu thích. Ngươi quả thực chính là trời sinh sát thủ A, Diệp Phàm biểu hiện để Huyền lão có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, Huyền lão không nhịn được ý niệm truyền âm khen. Thu lấy linh thạch thời điểm, không bị bọn họ phát hiện cũng là thôi, nếu là bị bọn họ phát hiện, chờ Huyền lão ngươi diệt những cường giả kia ta không ngại để đại nguyên gia tộc từ tu luyện giới xóa tên. Diệp Phàm ý niệm đáp lại, sát khí tràn trề. Ây, trong không gian ý, tức Huyền lão đầu tiên là ngẩn ra chợt nghĩ đến Diệp Phàm cho tới nay phong cách hành sự, lại thoải mái. Cho tới nay, Diệp Phàm chưa bao giờ đối với kẻ thù của chính mình nhân từ, hơn nữa nên quyết đoán mãnh liệt thời điểm tuyệt không dây dưa dài dòng. Chờ thiếu nam, thiếu nữ sau khi rời đi, Diệp Phàm lần thứ hai từ trong bụi rậm tránh ra. Hay là bởi vì khoảng cách vách núi khoảng cách đã không tính xa, Diệp Phàm vì để ngừa vạn nhất không có nóng lòng đi tới, ngược lại, hết sức địa hãm lại tốc độ. Huyền lão ta thế nào cảm giác có gì đó không đúng đây? Rất nhanh, Diệp Phàm ở khoảng cách vách núi chỉ có không tới 200 mét địa phương ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí một cảm ứng chu vi tất cả đồng thời, lần thứ hai dụng ý niệm cùng Huyền lão câu thông. Làm sao, Huyền lão hỏi, tinh thạch cũng chính là trong miệng, người linh thạch đây là người tu luyện quý giá nhất của cài. Dựa theo bình thường logic tới nói, bất luận bất kỳ một thế lực nào, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí một địa bảo vệ tinh thạch. Diệp Phàm nói ra chính mình nghi hoặc nhưng là ngươi cũng nhìn thấy ta cùng nhau đi tới, ngoại trừ gặp phải hai người ở ngoài, không còn gặp phải những người khác, thậm chí ta thông qua cảm ứng phát hiện vách núi bốn phía cũng không có ai, chuyện này thực sự quá kỳ quái. Lẽ nào ngươi không có phát hiện vách núi bốn phía bày xuống một sát trận sao? Huyền lão hỏi ngược lại. Hả, Diệp Phàm nghe vậy, vội vã dụng ý niệm cẩn thận cảm ứng, thình lình phát hiện vách núi bốn phía, ngoại trừ bố trí một che giấu tai mắt người trận. Ở ngoài còn có một khủng bố âm dương sát trận. Thân là nửa bước cương khí cảnh thuật sĩ, Diệp Phàm ở. Trên trận pháp trình độ cực cao, rất nhanh liền nhận ra được cái kia âm dương sát trận, hầu như đem vách núi bốn phía hết thảy nguyên khí đất trời chia làm âm dương hai khí, chỉ cần có người xông vào âm sát khí thì sẽ ngay lập tức tiến vào kẻ xâm nhập trong cơ thể. Mà thôi, vách núi bốn phía âm sát khí nồng nặc trình độ, mặc dù cương khí nhập môn cảnh người tu luyện xông vào cũng hơn nửa là cửu tử nhất sinh. Thì ra là như vậy, đại nguyên gia tộc dùng sát trận thay thế nhân viên bảo vệ, một khi có người xông vào sát trận coi như may mắn tồn tại, đại nguyên gia tộc cường giả cũng có thể đụng thì chạy tới, đem kẻ xâm nhập đánh giết. Rất nhanh, Diệp Phàm liền xuyên thủng đại nguyên gia tộc làm như vậy dụng ý, ngươi nói không sai. Huyền lão nhận rồi Diệp Phàm phán đoán, sau đó nhắc nhở tiểu tử chuyện đến nước này, chỉ có phá trận mới có linh thạch, mà một khi phá trận thế tất sẽ kinh động những kia run rế. Xem ra lão phu hôm nay nhất định phải vì ngươi đại khai sát giới. Trong một đêm tàn sát hết Nhật Bản tu luyện giới cường giả, này sẽ khiến cho thế nào náo động? Diệp Phàm trầm mặc không nên, ở trong lòng ám hỏi mình. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.